Kinh Chập Minh Yến Đăng. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm nhạc trong phòng bao đã sớm tắt từ lâu. Tiếng đóng cửa của Tần Chi Dự vang lên rõ ràng. Nguyễn Vũ khựng người một chút, rồi tiếp tục giả vờ như không có gì. Bàn luận với Thư Diểu về chi tiết váy cưới. Thư Diểu vừa liên hệ lại với nhà thiết kế, nhờ cô ấy gấp rút làm thêm một bộ lễ phục phù dâu trước lễ cưới. Cô còn gọi mấy phù dâu khác đến để cùng xem bản thiết kế. Nguyễn Vũ mang tới một túi kim cương do Trương Nam gửi. Thư Diểu chọn vài viên ưng ý để giữ lại. Phần còn lại gửi sang Pháp để nhà thiết kế gia công. Tạo vài bản thiết kế khác nhau. Chỉ còn lại Chu Dịch Từ ngồi một mình trong góc. Cắn môi trông đầy tội nghiệp khi thấy các cô gái đang cười nói sôi nổi. Áo khoác của Tần Chi Dự vẫn đặt trên ghế sofa, còn người thì chẳng biết đi đâu. Sau khi suy nghĩ, cô ta lấy áo khoác đen đó ra trải lên đùi mình. Một lúc sau, Tần Chi Dự lại đẩy cửa bước vào. Giọng nói nhẹ nhàng của Thư Diểu lọt vào tai anh, khiến lòng anh rung lên. Mãn Mãn, cậu thật sự đã gặp Tống Minh Viễn ở Sudan sao? Dạo trước mình nghe giáo sư Trần nói cậu ấy sang châu Phi. Không ngờ hai người lại có duyên thế. Anh khẽ kéo môi, đôi mắt sâu thẳm dồn nén cảm xúc suốt cả đêm đang sôi trào. Lực tay nắm cửa tăng lên, rồi dầm một tiếng đóng sập cửa lại. Như thể chút giận, Nguyễn Vũ đang ngồi trên sofa cùng Thư Diểu bàn về chi tiết thiết kế trang sức. Ngẩng mắt lên khi nghe tiếng động, bất ngờ chạm phải ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh. Cô vội rời ánh nhìn khỏi gương mặt khiến lòng rối bời ấy, dừng lại ở những ngón tay anh vẫn còn dính nước. Trên ngón giữa là chiếc nhẫn quấn đầy chỉ đỏ lọt vào mắt cô. Cô nhíu mày khẽ, vuốt lại tóc, rồi quay sang trả lời Thư Diểu. Ừ, gặp rồi, thay đổi nhiều lắm, còn bỏ luôn kính mắt. Tần Chi Dự ghen tị đến phát điên, như thể cú đấm của anh đấm vào bông. Sinh nhật anh cô chẳng nhớ, vậy mà còn nhớ rõ thằng lớp trưởng chết tiệt kia đã bỏ kính. Anh thu tay lại, sải bước đi về phía chỗ ngồi, rồi khựng lại khi thấy áo khoác của mình đang nằm trên đùi Chu Dịch Từ. Tay phải anh khẽ ép vào chiếc nhẫn trên tay trái. Lạnh à? Chu Dịch Từ khẽ gật đầu. Nếu lạnh thì về nhà đi. Anh không nhẹ nhàng gì mà giật lại áo khoác, ném thẳng vào thùng rác. Sự chán ghét hiện rõ. Chu Dịch Từ không ngờ trước mặt bao người mà anh chẳng giữ chút thể diện nào cho cô. Cô từng một lòng si mê Tần Chi Dự, đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt váy, hai mắt rưng rưng nhìn anh. Mọi người trong phòng bao đều bận việc của mình, không ai để ý đến chuyện xảy ra ở góc phòng. Tần Chi Dự ghét nhất loại tiểu thư hễ không vừa ý liền rơi nước mắt. Anh cầm điện thoại và bật lửa rời khỏi phòng. Chu Dịch Từ vội vàng đuổi theo. Mẹ nó, dì Thẩm chơi thật à? Ai đó trong phòng thấy hai người nối đuôi nhau rời đi thì thốt lên. Hôm sau ai cũng có việc, nên không ai nán lại quán ba lâu. Sau khi Tần Chi Dự rời đi, mọi người lần lượt ra về. Nguyễn Vũ cũng chào tạm biệt Thư Diểu rồi xuống tầng. Tầng một là sàn nhảy, những cơ thể uyển chuyển như rắn nước chuyển động khắp nơi. Những mảnh giấy mỏng không ngừng bay trong không trung. Nhạc điện tử dồn dập lấp đầy không gian. Cô kéo chặt áo khoác, đứng ven đường đợi xe. Không biết từ lúc nào, trời đổ mưa phùn, vài tiếng sấm xuân vang lên xé tan bầu trời yên tĩnh. Nơi cô đứng lại là điểm đón gió. Gió lạnh thổi vào làm trái tim cô thêm gợn sóng. May là tài xế đến đúng lúc. Vừa lên xe, cơn mưa như chút nước đập vào cửa kính. Tài xế là người khá thân thiện, vừa bật cần gạt nước vừa nhìn ra ngoài nói: "Ui chao, mưa xuân năm nay tới sớm thật. Kinh Chập còn chưa qua mà sấm xuân đã vang ầm ầm thế này. Chắc chắn là báo hiệu mùa màng bội thu rồi." Ánh đèn neon chiếu qua cửa kính đầy mưa, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Nguyễn Vũ dùng ngón tay vẽ vời lên mặt kính phủ sương. cảm giác lạnh ẩm thấm dần vào tứ chi. Khi xe dừng trước cổng khu đại viện, tài xế nhắc cô xuống xe. Cô thu lại suy nghĩ hỗn độn, định lao qua mưa chạy vào nhà. Bất giác ngẩng đầu lên, thấy trên cửa kính đầy những dòng chữ là tên Tần Chi Dự. Do ngón tay còn nhiệt độ, mỗi nét chữ đều đọng nước, những giọt nước làm nhòe cái tên phía dưới. Đầu óc cô càng rối rắm, liền xòe tay ra lau sạch toàn bộ mờ xương và chữ viết. Bác ơi, bác cứ bật đồng hồ đợi một lát nhé, mưa lớn quá, cháu đợi người nhà ra đón. Tài xế là người vui tính, thấy cô ở khu đại viện thì cũng đoán không phải người đơn giản. Liền cười đồng ý, trời mưa to, trạm gác càng kiểm tra nghiêm ngặt hơn, xe lạ tuyệt đối không được vào, chỉ sợ người xấu nhân cơ hội len lỏi vào trong, khi đó trách nhiệm không ai gánh nổi. Nguyễn Minh ra cầm ô, bước vội ra cổng khu, trong tay còn cầm một chiếc áo khoác, ông gõ cửa kính xe, mở cửa rồi đưa áo vào trong, trời lạnh, đừng để bị cảm. Mới lên được tí thịt thôi mà. Nguyễn Vũ nhìn chiếc áo, thấy bên trong có lót lông cừu mềm, trông rất ấm. Cô nhanh nhẹn mặc vào, rồi chui vào ô của Nguyễn Minh ra cùng đi về nhà. Mặt ô nghiêng hẳn về phía Nguyễn Vũ, nước mưa sau lập xuân rơi lách tách trên vai và lưng Nguyễn Minh ra, ướt đẫm cả mảng lớn. Về đến nhà, Nguyễn Vũ cởi áo khoác dày treo ở cửa, hỏi: bố mua cái áo dày thế từ bao giờ vậy? Nguyễn Minh ra cúi đầu thay giày, bên vai áo ướt sũng hiện rõ trong mắt cô. Con người cô co lại, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại chiếc áo khoác treo kia không hề có vết nước. Tim cô ấm lên, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp ngực. Con hỏi bao giờ mua? Nguyễn Minh ra ngồi xuống sofa, uống một ngụm trà nóng để xua bớt cái lạnh. Sau khi có kết quả khám sức khỏe của con, bố đặc biệt tìm thợ may làm cho. Hai mấy tuổi rồi còn yếu hơn cả ông già 50. Đi ra ngoài là bị cảm. Sau khi tham gia tiệc khai trương quán bar của Hà Minh Hiên, Nguyễn Vũ lại trở về nhà sống như cá mặn. Một lần Nguyễn Minh ra đi trực đêm về phát hiện cô vẫn ngủ. Đồng hồ sinh học đảo lộn. Vài ngày sau liền bắt cô đi làm ở bệnh viện quân khu. Tốt nghiệp đại học danh giá, bằng kép, thủ khoa khối khúc hải, có nhiều bài nghiên cứu đăng tạp chí uy tín. Thầy hướng dẫn thạc sĩ ở Cambridge là danh y khoa ngoại thần kinh, từng làm bác sĩ không biên giới ở châu Phi 2 năm. Lại có bố là lãnh đạo quân khu với hồ sơ như thế, bệnh viện nào chẳng muốn nhận. Bệnh viện quân khu Kinh Tảng vốn đã danh tiếng, có thêm miếng của Nguyễn Minh ra và lời giới thiệu của giáo sư Trần Người từng dạy cô ở Đại học Kinh Đại. Nguyễn Vũ lập tức được điều về khoa ngoại thần kinh. Thư Diểu vừa trực đêm xong, đang kiểm tra phòng bệnh, chưa kịp ngồi nghỉ thì Nguyễn Vũ mặc áo blau, xách bữa sáng tới gõ cửa phòng ngoại lồng ngực. Bác sĩ Thư vất vả rồi, mang món tiểu long bao nhân cua cậu thích ăn tới đây. Thư Diểu dụi mắt, tiểu long bao còn bốc khói nóng hổi, hương thơm ngập bàn làm việc nhỏ của cô. Gương mặt mệt mỏi sau đêm dài trông đầy kinh ngạc. Đệt mẹ, cậu tới làm việc thiệt hả? Không về nữa sao? Mặt trời mọc từ đằng tây à? Bố mình không chịu nổi cảnh mình làm cú đêm ở nhà nữa. Gửi hồ sơ cho giáo sư Trần rồi bảo mình tới khoa ngoại thần kinh báo danh. Cô nheo mắt, chìa tay cho Thư Diểu xem thẻ tên mới. Bác sĩ điều trị ngoại thần kinh Nguyễn Vũ, miệng nhét đầy tiểu long bao. Thư Diểu mặt mày méo sạch, R-N-R, đầy bất mãn. Mình học tiến sĩ năm 3 mà còn là bác sĩ nội trú, bị trưởng khoa chửi suốt ngày. Cậu uống mực nhập vài năm bên anh là thành bác sĩ điều trị rồi. Nước súp trong bánh nóng hổi làm bỏng khoang miệng. Cô nhăn mặt nuốt xuống, đôi mắt đảo lia lia. Thế cậu có đăng ký quân tịch chưa? Nguyễn Vũ lắc đầu. Bố mình nói chờ khi nào mình hết cái ý định quay lại châu Phi thì mới tính tới. Giờ mới ký hợp đồng nửa năm với bệnh viện, nhưng lương khá cao. Sau khi trò chuyện một lúc, Nguyễn Vũ quay lại khoa của mình để làm quen công việc. So với 2 năm hỗn loạn ở châu Phi thì công việc ở bệnh viện chẳng là gì. Chỉ có điều 8 tiếng hành chính đều đặn có chút nhàm chán. May mà khoa ngoại thần kinh luôn bận rộn, nên cô cũng không có thời gian nghĩ về chuyện Tần Chi dự đi xem mắt. Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi đến đầu tháng 4. Nhân tiết thanh minh, Nguyễn Vũ đi đến Nghĩa Trang ở vùng ngoại ô Bắc Kinh. Đến thăm hai cụ ông cụ bà nhà họ Lê, cô đứng trước bia mộ, lẩm bẩm nói chuyện một lúc lâu, chăm chú nhìn ảnh hai người già với nụ cười hiền hậu. Viền mắt đỏ hoe, trước khi rời đi, cô khẽ nói một câu, cháu chưa bao giờ oán trách hai người, cháu chỉ không thể chấp nhận rằng tình yêu và sự đồng hành của hai người dành cho cháu đều dựa trên cơ sở cháu là một quân cờ. Để cháu lãng phí biết bao năm tháng với cha ruột. Dù vậy, cháu cũng chưa từng nghi ngờ tình cảm hai người dành cho cháu là giả dối. 7 năm trôi qua, đây là lần thứ 2 Nguyễn Vũ đến thăm họ. Lần đầu là trước khi rời đi, đầy tuyệt vọng và đau thương. Còn lần này, là cảm giác buông bỏ sau khi thoát khỏi xiềng xích. Đêm đầu tiên sau kỳ nghỉ thanh minh, nhân lực khoa cấp cứu không đủ. Khoa thần kinh không có chuyện gì, Nguyễn Vũ là người mới, liền chủ động xin đi hỗ trợ. Thư Diểu vẫn là nghiên cứu sinh tiến sĩ chưa tốt nghiệp, chẳng khác nào một viên gạch chỗ nào cần là bị sai đến đó. Không ngừng bị bóc lột, hai người cùng trực đêm, giống như hồi còn mặc áo blau làm thí nghiệm thâu đêm ở phòng thí nghiệm. Trời vẫn còn sớm, chưa tối hẳn, bệnh nhân còn ít. Thư Diểu tranh thủ lười biếng, kéo Nguyễn Vũ co ro trong góc ăn mì gói xì xụp. Liên tục than phiền về giáo sư Trần. Mình nói cậu nghe, mình nằm mơ cũng không nghĩ lão Trần lại dẫn mình học tới tiến sĩ. Cậu có biết 8 năm sau khi cậu đi, mình sống ra sao không? Biết cái gì là qua hầu rút ván? Không, cậu có thiên phú, Tống Minh Viễn thì chăm chỉ. Chỉ có mình ngày nào cũng bị mắng, ngày nào mình cũng nghi lão Trần ghi thù việc mình không kéo được cậu quay lại. Bắt mình ngày nào cũng ngâm trong bệnh viện, viết mãi không xong bệnh án với luận văn. Tiền trợ cấp mỗi tháng ít đến mức chẳng đủ ăn một bữa thỏa thuê ở Giật Hương lâu. Cô uống một ngụm nước mì, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi. Từ sau khi vào bệnh viện, bố mẹ mình lập tức cắt viện trợ sinh hoạt. Tiền tiêu vặt của Hà Minh Hy thì chảy ra từ kẽ ngón tay. Còn nhiều hơn cả trợ cấp của mình. Có lần bọn mình đi ăn, cô bé gọi một nồi lẩu cay hơn 100 tệ. Làm mình đau cả lòng. Thế mà cô ấy còn nói mình keo kiệt. Nguyễn Vũ cười đến không thở nổi. Cố nén cười, bắt chước dáng vẻ nghiêm khắc của giáo sư Trần khi xưa. Cô lăn đi làm lại thí nghiệm cho tôi. Cô làm thí nghiệm mà tôi phải đứng cạnh quan sát. Thỏ chết từ sáng sớm rồi. Đường cong nhịp tim trong báo cáo cô lấy đâu ra? Cô nối nhịp tim của mình vào à? Cô bắt chước sinh động như thật. Cả hai phá lên cười đến đau bụng. Lúc này ánh đèn nơi góc phòng bỗng bị che khuất. Giáo sư Trần từ trên cao nhìn xuống hai sinh viên của mình. Nghiêm khắc mắng, cô còn ngồi đây ăn mì. Luận văn sửa xong chưa? Có tin tôi bắt cô tốt nghiệp trễ? Đến ngày cưới còn phải khóc mà sửa luận văn không? Mắng xong Thư Diểu, ông lại quay sang Nguyễn Vũ. Còn cô, đừng học cái kiểu Tây học xong là vô tổ chức vô kỷ luật. Suốt ngày đi theo cái gã chẳng biết bao giờ mới tốt nghiệp. Lông bông cái gì? Ca bệnh khó bảo nghiên cứu đến đâu rồi? Mau viết báo cáo. Sau khi thổi dâu trợn mắt một hồi, ông hầm hầm bỏ đi, để lại hai người vừa bị mắng nhìn nhau, khẽ cong môi cười, đợi trời tối hẳn, bệnh nhân cấp cứu bắt đầu đông dần. Nguyễn Vũ vừa xử lý xong một ca ngộ độc rượu thì lại có thêm một ca ẩu đả. Cô nhấc cốc giữ nhiệt trên bàn lên, khẽ nhấp ngụm nước nóng, cửa phòng đang đóng chặt bỗng bị gõ mạnh, vang lên âm thanh trầm đục. Vào đi, cô gõ máy tính ghi bệnh án. không ngẩng đầu, cửa kêu, két, mở ra, một y tá hớt hải nói. Bác sĩ Nguyễn, cánh tay của anh Tần bị dao cứa, có thể phải khâu. Nguyễn Vũ hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây, chân đi giày vải, vóc dáng cao ráo, chiếc sơ mi trắng dính máu, lan ra như đóa hoa đỏ tươi, gương mặt tuấn tú hơi tái, nhíu mày đứng tựa cửa, ngoài hành lang, bệnh nhân, y tá và người nhà qua lại vội vã, xe đẩy phát ra tiếng kéo kẹt trên nền gạch, bên ngoài ồn ào, bên trong lại yên tĩnh lạ thường. Cô sững lại một hai giây, cố nén tê dại trong lòng, nghiêm mặt nói, ngồi lên giường bệnh đi. Tần Chi Dự không nói gì, bước vào phòng khám, đi thẳng tới giường trống nơi Nguyễn Vũ chỉ. Trong phòng yên ắng, chỉ còn tiếng lạo xạo khi anh cởi áo sơ mi, một ống tay áo được kéo xuống, vết thương chạy dài 1/3 cánh tay, máu tươi nhuộm đỏ một bên da trắng lạnh. Cô cầm dụng cụ khử trùng, vết thương sâu nhất ở chéo cách động mạch cổ tay khoảng 2 tấc. Lờ mờ còn thấy xương trắng, may mà vết cần khâu không lớn. Cô bình tĩnh gây tê, khử trùng rồi khâu lại, băng bó cả những chỗ bị chảy nhẹ. Xử lý xong, cô thở hắt ra một hơi, vừa rồi căng thẳng tới mức như quên cả thở. Nguyễn Vũ đặt dụng cụ xuống, tháo găng tay cao su, kéo áo giúp Tần Chi Dự vì tay anh không tiện, đầu ngón tay lạnh lẽo vô tình chạm vào bờ vai ấm nóng của anh. Cô cố gắng giữ bình tĩnh kéo áo cho anh. Khi Tần Chi Dự đang cài khuy áo bằng một tay, Nguyễn Vũ đưa thuốc cho anh. Vài hôm nữa quay lại cắt chỉ, đừng để dính nước. Nói xong, cô vô tình nhìn thấy cơ bụng săn chắc và vết sẹo trên ngực anh. Anh đang cài khuy từ dưới lên, nên để lộ cả mảng ngực. Thời gian trôi cực kỳ chậm, Nguyễn Vũ lần đầu tiên trong đời mong có người gõ cửa chia ca cho cô. Cô thật sự không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này. Tần Chi Dự cầm thuốc đứng dậy, bước đến trước bàn khám. Không muốn hỏi anh vì sao lại bị thương sao? Tay cô dừng lại trên bàn phím, không ngẩng đầu, tại sao lại bị thương? Tần Chi Dự đứng nhìn người đang cúi đầu gõ phím. Từ góc nhìn của anh chỉ thấy xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu cô. Hỗ trợ công an làm nhiệm vụ, không cẩn thận bị thương. Tác dụng thuốc tê còn chưa hết. Giọng anh khàn khàn yếu ớt. Về sớm nghỉ ngơi, chiêu kể khổ thất bại. Tần thiếu gia dùng tay không bị thương gãi mũi, sau đó gõ gõ khớp ngón tay lên bàn. Không cần nhập viện à? Trong lòng Nguyễn Vũ thầm trợn mắt. Cố giữ giọng bình tĩnh, chỉ khâu có 2 mũi, không cần nhập viện. Ồ, anh khẽ ho một tiếng rồi kéo cửa rời đi. Sau khi anh ta rời khỏi, Nguyễn Vũ nhìn vào màn hình máy tính đầy những báo cáo phân tích ca bệnh mà cảm thấy thái dương nhức nhối. Chẳng thể gõ nổi một chữ nào, bèn đứng dậy ra phòng truyền dịch đi dạo một vòng. Tần Chi Dự bước ra khỏi cổng bệnh viện, lười biếng bấm gọi cho Phó Thanh Doãn. Nói ngắn gọn, bị thương rồi, không lái xe được, tới cổng bệnh viện đón tôi. Anh căn đúng giờ tan làm của Phó Thanh Doãn, thong thả báo tin đúng lúc người kia rời công ty. Xe đến rất nhanh, Tần Chi Dự mở cửa ghế phụ, tiện tay ném túi thuốc vào bảng điều khiển trung tâm, uể oải mở miệng, khâu 2 mũi. Sắp tháo chỉ rồi mà giờ lại để vết thương trở nặng thì sao đây? Phó Thanh Doãn đạp phanh không kịp. Thắng gấp một cái, cậu bị thương ở tay chứ đâu phải não. Tần Chi Dự dùng tay phải chỉ vào chỗ khâu. Về nhà cho cậu xem vợ tôi khâu đẹp thế nào. Hơn hẳn cô vợ còn chưa tốt nghiệp của cậu. Cậu muốn tới nhà tôi thật à? Dừng một chút. Anh ta nói tiếp, vợ tôi là tiến sĩ. Với lại tôi đã đăng ký kết hôn rồi. Phó Thanh Doãn điều khiển vô lăng bằng một tay. Từ túi áo rút ra một cuốn sổ đỏ ném lên đùi Tần Chi Dự. Ý ngoài lời là, vợ cậu thậm chí không thể gọi là bạn gái chính thức. Chỉ là thạc sĩ thôi. Huống hồ hai người còn chưa đăng ký. gọi loạn cái gì mà. Vợ, không biết ngượng à, 2 tuần sau, Tần Chi Dự đặc biệt xin nghỉ để đến bệnh viện tháo chỉ. Kết quả lại gặp Thư Diểu làm việc này, vì là người quá quen thuộc, Thư Diểu mạnh tay hơn hẳn, chỉ vài động tác là tháo xong chỉ. Tần Chi Dự nhìn vết thương rồi bất ngờ hỏi, Nguyễn Vũ đâu? Cô ấy là người của khoa thần kinh. Anh đến khoa cấp cứu tháo chỉ thì gặp ai được. Vậy sao cô lại ở đây? Anh khẽ nhướng mí mắt hỏi. Không phải em cũng thuộc khoa ngoại lồng ngực à? Thư Diểu bê khay dụng cụ. Mặt lạnh đi thẳng, thật chịu hết nổi. Sao có người cứ thích chọc đúng chỗ đau thế chứ? Chưa đi được mấy bước thì bị túm cổ áo. Lôi vào cái văn phòng bé tí của mình. Đứng thẳng, nhị ca hỏi chút chuyện. Cô ngẩn ra, đã nhờ người thì chẳng phải nên nhỏ nhẹ sao? Thế mà người ta lại ngang nhiên ngồi lên ghế của cô. Còn bắt cô đứng, Tần Chi Dự gạt đống sách bừa bãi sang một bên. Lục ra vài cái cốc giấy sạch ở tận đáy đống. Rót cho mình cốc nước nóng. Nhị ca hỏi em, lễ cưới kia, phù rể phù dâu sắp xếp xong hết chưa? Thư Diểu gật đầu, đếm trên đầu ngón tay rồi thành thật nói. Mẹ em bảo rồi, anh Giang Lẫm cưới rồi. Anh Hằng cũng cưới rồi. Còn lại là Đông Tử với cô vợ nhỏ của anh ấy. Minh Hy và anh Tiểu Nam. Rồi Hà Minh Hiên với Mãn Mãn. Còn anh Á, em đang đau đầu đây. Cũng phải tìm cho anh một người đi cùng chứ. Chẳng lẽ bắt anh dắt con chó nhà em đi trên thảm đỏ. Mất mặt em lắm. Vậy là ngay cả thằng ngốc như Hà Minh Hiên cũng có đôi. Còn anh chỉ xứng đi với chó. Thư Diểu đứng mãi thấy mỏi. Kéo ghế nhựa đến ngồi. Đầy thiện chí hỏi anh. Khoa em còn cô thực tập sinh năm 2. Tụi em hay bị mắng chung. Hay là để em hỏi dùm. Tần Chi Dự liếc cô một cái. Trầm giọng nói. Không giúp thì thôi. Đừng phá thêm được không? Anh cầm bật lửa. Bấm lên bấm xuống, ngọn lửa xanh đỏ chợt bùng lên rồi vụt tắt. Em để anh đi với Nguyễn Vũ, để cái thằng ngốc Hà Minh Hiên ôm chó đưa nhẫn cho 2 người không được sao? Tay Thư Diểu đang bấm điện thoại bỗng trượt, câu nói của Tần Chi Dự bị gửi trọn vào group chat lớn. Chưa đến 1 phút sau, tin nhắn thoại chửi bới của Hà Minh Hiên liên tiếp kéo đến. Kèm theo cả tiếng chửi rủa của phụ huynh 2 bé được chọn làm phù đồng. Hà Minh Hiên chửi Tần Chi Dự, còn phụ huynh thì mắng Hà Minh Hiên cướp mất vai trò của con họ. Chẳng có tí tiền đồ nào mà còn muốn ôm chó làm phù đồng. Đúng là vọng tưởng, vậy được không? Anh lại hỏi, lần này Thư Diểu hiếm hoi tỏ ra khó xử. Cô cũng không chắc Nguyễn Vũ nghĩ gì, liền dứt khoát đẩy trách nhiệm. Anh đi tìm Phó Thanh Doãn đi. Em chỉ phụ trách phù dâu. Phù rể là do anh ấy lo. Ai đi với ai thì tự 2 người dàn xếp trong bóng tối đi. Cách chương.